Chương 880, Trần Mạch vs Xì Kinh Lôi. Trần Mạch là lợi hại, các nàng đều biết, nhưng là thương tổn của hắn đem công tử Mạch đều cho đè lại. Nói thật, ngoài ý muốn đi cũng không ngoài ý muốn, không ngoài ý muốn đi vậy cũng đúng thật ngoài ý liệu. Ta dù sao nhưng thật ra là hy vọng Trần Mạch có thể chiến thắng công tử Mạch. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Vì cái gì ngươi không là công tử Mạch fan sao? Trần Mạch ăn một miếng đi. Tiểu Châu Hoàn hỏi. Cũng là tại Thiên Lâm bên trong, Trần Mạch quá chói mắt. Ta cảm thấy hắn lóa mắt đáng giá để hắn đứng ở rất cao vị trí, thậm chí đem công tử Mạch so đi xuống. Triệu Ảnh Lạc như thật nói ra. Lâm Thanh Hàn cũng là gật gật đầu, ném đi một cái nhân tình cảm giác không nói, Trần Mạch đúng là Thiên Lâm bên trong chói mắt nhất một cái người chơi. So với Trần Mạch, công tử Mạch, Khuynh Thành chờ tất cả thành danh cường giả tuy nhiên vẫn như cũ lợi hại, thế nhưng là Thiên Lâm các nàng sắc thực thật tương đối không có chói mắt như vậy, đương nhiên có rất nhiều có thể là còn chưa tới bọn họ phát lực thời điểm. Nhưng cái này cũng không hề có thể nói Trần Mạch thì nhất định yếu hơn bọn họ. Trần Mạch cái này ai đi quá chói mắt, chỉ ít tại trong lòng của mỗi người, dù cho không muốn nói ra đến, không muốn thừa nhận, bọn họ cũng không thể không hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy Trần Mạch đúng là Thiên Lâm chói mắt nhất người chơi. Không có cái thứ hai, ta cảm thấy lúc này mới một cái trò chơi, không, game online giả lập thời đại cần phải có một loại tình huống, luôn luôn mấy vị kia đỉnh cấp người chơi bá bảng, không chút huyền niệm ngược lại đã mất đi cạnh tranh tinh thần, công tử Mạch là rất mạnh. Cũng là thần tượng của ta, nhưng ta cũng không có cho là hắn nhất định sẽ vinh viên bá bảng. Ta cảm giác Trần Mạch chính như rất nhiều năm trước công tử Mạch một dạng, rất nhiều năm trước công tử Mạch không phải cũng là hoành không xuất thế, thành công bá bảng sao? Vừa nghĩ như thế, tại một cái game online giả lập đã phát triển hoàn toàn thời đại, Trần Mạch sử dụng một trò chơi liền đã thanh danh truyền xa, mà năm đó công tử Mạch là bằng vào mấy cái khoản mới hoàn toàn phong thần, cho nên ta có đạo lý cho rằng Trần Mạch rất có thể là cái thứ hai công tử Mạch. Trần Mạch cười cười, các nàng đối với mình đánh giá còn rất cao nha. Kết quả rất nhanh liền đi ra, người chơi luận võ là có thể nhất thể hiện, chỉ cần Trần Mạch lợi hại, hắn thì nhất định có thế đi đến trận chung kết, có thể cùng công tử Mạch va chạm, đến lúc đó kết quả xem xét liền biết rõ. Lâm Thanh Hàn no ý đằng sau mấy ngày các nàng khẳng định sẽ phá lệ chú ý, không chỉ là các nàng, mỗi người đều sẽ chú ý người đơn giản chính là như vậy mấy cái, trước đó 10 vị trí đầu lão đại, sau đó mới lên cấp Trần Mạch, bao quát tiểu ngộng, Lâm Khả Hân đều tại các nàng chú ý bên trong. Ngày thứ hai luận võ viên mãn tiến hành, không có gì đặc biệt, Châu Phê vẫn như cũ Châu Phê. Ngày thứ ba cũng trôi qua rất nhanh, dù sao nhân số quá nhiều, mặc dù là tùy cơ luận võ, nhưng là bọn họ chỗ chú ý mỗi một cái đỉnh cấp cường giả cũng không có ở phía trước thì đụng phải. Ngày thứ tư cũng trôi qua rất nhanh, sau đó rốt cục đi tới ngày thứ năm. Cái này ngày thứ năm chính là quyết chiến không, vốn là dự tính là 5 ngày kết thúc luận võ, nhưng là đâu Lâm thời quyết định. Cuối cùng trước 10 người, bọn họ sẽ đem 10 người đưa đến một nơi đặc thù tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đương nhiên, người khác tuy nhiên không đi được, có thể tình cảnh này sẽ cho tất cả mọi người nhìn đến Trần Mạch đánh đến bây giờ toàn bộ hành trình đều là một chiêu kết thúc trận đấu. Dù cho gặp phải khá mạnh người chơi, vẫn như cũng là một chiêu không có chút nào sức tưởng tượng, cho dù bọn họ thả ra lại nhiều phòng ngự kỹ năng, tốc độ di chuyển kỹ năng chờ một chút, bị Trần Mạch chỉ cần đụng phải cái kia chính là miểu sát. Đồng dạng, Khuynh Thành mấy người vẫn như cũ là miểu sát đối thủ, chênh lệch là tương đối lớn, tuy nhiên đến 40 tên, toàn bộ đều là đỉnh cấp người chơi, nhưng đỉnh cấp cùng đỉnh phong cấp lại là kém một cái rất lớn cấp bậc 40 tên, Lâm Khả Hân, Tiểu Ngộng, Triệu Ảnh Ngộng toàn bộ tấn cấp. Mà bây giờ chú ý nhiều nhất là Trần Mạch cùng Công Tử Mạch, vẫn luôn là, nhưng là đến bây giờ tất cả mọi người chưa có xác định đến cùng cái nào là Trần Mạch, cái nào là Công Tử Mạch, bọn họ đương nhiên thì khóa chặt tại Trần Mạch cùng Trương Thiên Kiệt hai cái mang theo mặt nạ. Thương tổn phá 20.000 kiếm khách người chơi, thế nhưng là từ lúc đến bây giờ, bọn họ mỗi một chàng đều là trong nháy mắt kết thúc chiến đấu, căn bản, kỹ năng gì, một chút xíu tin tức cũng không cho bất luận kẻ nào, để bọn. Hắn làm sao đoán người nào đến cùng là ai, kế tiếp là 40 tấn cấp 20 luận võ, tất cả mọi người chính mình tiến hành bốc thăm. Kế tiếp là 20 tấn cấp 10 vị trí đầu luận võ, trước 10 người chúng ta sẽ đem bọn hắn đưa đến cuối cùng quyết chiến điểm thương khung chi đỉnh, đương nhiên các ngươi cũng đều có thể nhìn đến. Chỉ bất quá cũng sẽ không đích thân tiến về ở chỗ đó. 20 tiến 10, đây cũng là trước khi quyết chiến cực kỳ được quan tâm nhất tỷ võ hút xong về sau, Trần Mạch nhìn thoáng qua, chính mình là số 1 Lâm Khả Hân cho Trần Mạch phát cái tin tức. Bởi vì hiện tại chỉ còn lại 20 người, rất dễ dàng xuất hiện trận chung kết trước cường giả đụng chạm, thậm chí Trần Mạch cùng Lâm Khả Hân các nàng đều có thể đụng phải thành làm đối thủ, để Trần Mạch thở dài một hơi. Lâm Khả Hân số 2, Triệu Ảnh Ngộng số 4. Tiểu Ngộng số 10, giữa bọn hắn là không có đụng phải, nhưng là giữa bọn hắn nếu như không có đụng đến, cái kia cũng rất dễ dàng đụng phải trước đó đỉnh phong cấp người chơi, trước đó đỉnh phong cấp người chơi về sau toàn bộ tấn cấp, dù Sao thực lực của bọn hắn còn tại đó hiện tại mời hai vị số một võ giả tiến vào sân đấu võ. Trần Mạch đứng dậy đi về phía trước, ánh mắt của hắn rơi vào trên người một người. Kinh Lôi trước kia thập đại đỉnh phong cấp người chơi, Lôi thuộc tính ma pháp sư, tại cái này thiên lâm bên trong, hắn tiếp tục kéo dài chính mình quen thuộc Lôi thuộc tính ma pháp sư chức nghiệp, xác thực cũng có thành tích trước đó Trần Mạch đều có thể treo lên đánh hắn, mà bây giờ cái kia càng không cần phải nói hai người ra sân, khán đài bên trong không ngừng thét chói tai. Cái này Kinh Lôi fan đếm cũng là rất kinh người, cái kia dù sao cũng là 10 vị trí đầu đỉnh cấp người chơi A, mà nhiều người hơn là vì Trần Mạch thét lên, bọn họ không biết Trần Mạch là ai, khả năng là công tử Mạch, có thể là Trần Mạch, có thể là một cái nào đó tất cả mọi người người không biết, nhưng là thực lực của hắn đạt được công nhận của tất cả mọi người. Ngươi là Trần Mạch còn là công tử Mạch? Kinh Lôi đứng tại Trần Mạch trước mặt, hỏi. Ngươi cho là thế nào? Bất kể là ai, ta đều không phải là đối thủ của ngươi. Bất kể là ai ta đều thừa nhận, bất quá ta vợ ân nở con nở muốn toàn lực đánh với ngươi một trận. Trần Mạch duỗi tay ra, tiên linh chi khí ra hiện ở trong tay của hắn. Thì dùng cái này sao? Khải giáp loại hình trang bị cũng không có ý định dùng lại không tốt, ta cũng là thập đại đỉnh phong cấp người chơi. Một trong Kinh Lôi nhìn lấy Trần Mạch nói ra có chút tự giễu, đường đường thập đại đỉnh phong cấp người chơi, trong mắt hắn thì như thế không chịu nổi sao? Tạm thời đủ. Trần Mạch no ý vậy thì tới đi, vạn lôi kinh thiên vừa lên đến, Kinh Lôi trực tiếp cũng là đại chiêu, bởi vì hắn biết chỉ có chính mình thả phóng đại chiêu mới có cơ hội đánh bại đối phương, mà nếu như tới không dùng đại chiêu, như vậy hắn khẳng định liền không có cơ hội này. Trên bầu trời, mây đen dày đặc, lôi điện lấp loe, sau đó, dày đặc lôi điện rơi xuống, phạm vi đã bao hàm toàn bộ sân đấu võ. Đây là một cái tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, đại chiêu quá mạnh. Kinh Lôi không hổ là Kinh Lôi A, cái này kỹ năng quá kinh khủng, không trải qua đến thì dùng đại chiêu, cũng nhìn ra được hắn rất cảnh giác, rất cẩn thận, nhưng lần này, người kia đụng phải không phải lương thiện. Hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy thủ thắng á, hoặc là nói, hắn còn có thể thủ thắng sao?